Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 46, cả người đều không tốt. Góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Chỉ mở lại sa bàn, liền không thèm quan tâm bọn họ nữa. Còn phàn nàn thì sẽ tiếp tục đóng lại. Hắn vừa mới ra ngoài tu luyện vu thuật, giống như là chạy thể dục buổi tối vậy. Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đi tắm một cái, chỉ mặc quần đùi màu xanh lam, thân trên cường tráng để trần chậm rãi đi vào trong phòng. Phượng Hoàng và chủng tộc mới được đưa vào thế giới sa bàn lớn. Sẽ phát sinh điều gì? Thực sự khiến cho Hứa Chỉ rất chờ mong. Một ngày tăng tốc thành 100 năm. Hiện tại ở trong thực tế đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Thời gian trong sa bàn lớn chỉ mới đi qua mấy chục năm. Vẫn có chút ngắn, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Cũng chỉ có thể yên lặng mở ra diễn đàn. Xem tình hình trong đó một chút. Trước đó, Hứa Chỉ tình cờ vào trong diễn đàn rồi đọc được một bài đăng của Sa Điêu nào đó. Mới biết rõ bọn họ muốn đánh lén mình, từ đó mới xảy ra thảm trạng như thế. Bằng không có bị hạ độc thì hắn cũng không biết rõ. Hiển nhiên, tình báo dò xét bên phía kẻ địch rất quan trọng. Trong diễn đàn lúc này, ngoại trừ điên cuồng đậu đen rau muống ở ngày đầu Close Beta mà chỉ Open Beta nửa ngày. Còn nửa ngày thì ngừng server, còn mắng to vì sao lại chưa mở server, đồng thời bọn họ cũng đang nói về thảm án đau nhức kịch liệt kia. Hứa Chỉ đang âm thầm quan sát, dọa não nhỏ xuống núi. Thảm án khiêu khích boss trong ngày đầu tiên của bản Close Beta 2. Không, sợ rằng sẽ thành trò hề lớn nhất của năm trong giới trò chơi. Haruko thích học tập, những người chơi thâm niên quả nhiên không hề lừa gạt những thành viên mới như chúng ta. Nói rằng sẽ cho chúng ta nhiều điều bất ngờ, quả nhiên đã cho rồi. Bọn họ đã lại lần nữa biến thành bao tử, bắt đầu từ vạch xuất phát như người chơi mới chúng ta. Tiến hóa một lần nữa, buồn cười, trên diễn đàn đều là tiếng kêu rên thảm thiết, những người chơi thâm niên đi chinh phạt boss thất bại. Kết quả vô cùng thảm khốc, một số người còn miêu tả bản thân bị chết một cách thê thảm đầy thống khổ. Rút gân, dọa nước tiểu, co rút, trong đó, có một người viết ra văn hay chữ đẹp, âm thanh nước mắt rơi đều có. Bỗng nhiên ở trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân co rút run rẩy, nước mắt ảo ảo chảy ra. Ở bên cạnh, mẹ cũng cho rằng tôi sợ đến phát khóc. Mẹ hỏi tôi đang làm gì, chơi trò chơi sa bàn nhàn nhã có lợi cho học tập này. Cũng có thể chơi đến mức mồ hôi lâm ly, cảm động chảy nước mắt, tôi có thể làm thế nào, tôi cũng rất tuyệt vọng à hát, tôi chỉ đành im lặng, chỉ có thể biểu thị rằng tôi học tập thuyết tiến hóa. Hiểu rõ trọng tâm tư tưởng trong thuyết tiến hóa của Darwin. Toàn thân run rẩy, vui sướng đến phát khóc. Nói thật ra, mẹ tôi vẫn luôn rất tự hào, hay nói khoác với hàng xóm láng giềng xung quanh, con trai nhà tôi tài giỏi như thế nào, có thể chơi trò chơi cấp hiện tượng lợi hại như vậy. Mấy chục ngàn người gửi luận văn tham gia tranh giành, vậy mà luận văn của con trai nhà tôi đã vượt qua. Đạt được 150 chỉ tiêu, có được tài nguyên học tập trị giá 60 vạn, đúng là đã mang lại vinh dự cho Lưu gia chúng tôi. Rất nhiều nghiên cứu sinh đại học chuyên nghiệp đều không bằng con trai nhà tôi. Trước kia đều nói tôi mê muội chơi game mất cả ý chí. Vứt bỏ việc học tập, nhưng bây giờ được chơi trò chơi cấp hiện tượng xã hội này, đã trở thành biểu tượng vinh quang cho phụ huynh. Thể hiện ra con trai họ cố gắng học tập, tôi nào dám nói ra sự thật. Đồng thời, hiện tại boss vậy mà còn chưa chết, vẫn như cũ ngồi ăn trái táo ở trong sân. Đoán chừng hộp cơm đã được hâm nóng, tất cả gà đưa ma đã bị ăn hết rồi, nhưng hắn căn bản không bị trúng độc gì cả. Yên lặng rơi lệ, nhìn qua tình trạng thê thảm của tác giả, xem như một người chứng kiến ngoài lề, tôi không nhịn được phát ra tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, chống nạnh cười to, chấm, tôi cảm động đến mức chảy xuống nước mắt hối hận, tôi đau đến mức đi tiểu trong đũng quần, không thể không yên lặng mặc quần ướt nước tiểu. Vợ tôi hỏi vì cái gì mà tôi rơi lệ đầy mặt. Tôi chỉ có thể nói, tôi rất yêu thích cái trò chơi khó nhai này. Trên mạng Internet, mọi người nhao nhao chia sẻ kinh nghiệm đau khổ của bản thân. Tại sao đều là một chữ thảm vậy chứ? Một mặt khác của diễn đàn, cũng có người chơi đăng từng bức ảnh chụp trong quyển sách kỳ sáng thế mà hắn nhìn thấy trước khi đánh boss. Tất cả 5 cái kỷ nguyên lịch sử dài dằng dặc, rất nhiều người nói rằng họ hoàn toàn không hiểu gì hết. Có lẽ là chi nhánh ẩn tàng, bối cảnh thế giới quan, không ít người có biểu hiện hứng thú và suy đoán về điều này. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, bối cảnh thế giới quan thiết lập, khả năng có rất nhiều kỷ nguyên văn minh ở thời đại trước chúng ta. Hiện tại chúng ta là kỷ nguyên văn minh thứ 6 mới sinh ra. Vẫn là thời kỳ bao tử. Tương lai, chúng ta có thể lựa chọn tiến hóa thành loài người, cùng với các loại giống loài khác. Sau đó, cá nhân mỗi người sáng tạo chủng tộc riêng, đều tự tạo thành một cái thế giới, một nền văn minh sinh thái. What the fuck, mức độ tự do cao tới đáng sợ a, luận điểm này đạt được rất nhiều sự tán thành. Mọi người tỏ ra vô cùng hưng phấn, trò chơi này đã tạo thành rất nhiều chủ đề nóng hổi. Mọi người lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi, quay sang thảo luận về những bước đầu xây dựng bối cảnh nền văn minh. Bản bút ký màu đen của người khổng lồ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hơn nữa, điểm đáng chú ý nhất chính là ban thưởng cho thành tựu đầu tiên. Giống loài siêu phàm đầu tiên đã được sinh ra rồi. Ngay lúc mọi người truy cập vào, đã được hệ thống nhắc nhở thông báo. Chúc mừng người chơi tốc độ xe Akina, tiến hóa thành công giống loài gà đưa ma, có tiềm lực cường đại, thu hoạch được ban thưởng thành tựu. Thông báo này bỗng nhiên xuất hiện trên toàn khu, nhấc lên sóng to gió lớn ở trong khắp diễn đàn. Đại lão, chụp ảnh ban thưởng xem nào. Mặc dù không hạ độc chết boss, nhưng rõ ràng hắn đã mạnh đến mức đáng sợ. Nếu không sẽ không được nhắc nhở. Đại lão thật tuyệt vời. Đại lão 666. Chủ hoạch trò chơi thật có lương tâm. Ban thưởng nhất định sẽ phong phú đến phát nổ. Cầu công khai phần thưởng. Bằng không trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Đêm nay không thể ngủ yên giấc. Bình luận đổi mới với tốc độ điên cuồng. Trần Văn Sơn cũng chết lặng rồi. Ta được nhận ban thưởng sao? Ta cố gắng lâu như vậy. Đầu tóc đều bị hói đi không ít, cuối cùng đã thành công rồi. Một giây sau, hắn cảm thấy bản thân bị nướng chín khổ sở trong lò nướng đều đáng giá. Vội vàng đeo kính mắt lên, lập tức đăng nhập trò chơi, mở ra livestream trên nền tảng. Phòng livestream có tên, phần thưởng thần bí cho chủng tộc mới. Mở ra livestream, trong nháy mắt, vô số người tràn đầy phấn khởi tràn vào. Số người theo dõi trực tuyến lên tới hơn 60 vạn. Một số người chơi không thể chơi game cũng tràn đầy phấn khởi. Muốn xem một chút ho đỡ nghiện, Trần Văn Sơn đăng nhập vào trò chơi. Nhìn thấy giao diện trò chơi có 3 hạng mục để tuyển chọn. Có thể chọn một loại trong đó xem như phần thưởng. 1. Lựa chọn vĩnh viễn giữ lại giống loài gà đưa ma. Mỗi lần sau khi chết sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có 2 hạng mục tuyển chọn, sinh ra từ bào tử, sinh ra từ gà đưa ma. Trần Văn Sơn mừng rỡ như điên, kích động đến mức cười ha hà. Cuối cùng đã có lựa chọn chủng tộc ban đầu rồi. Mẹ kiếp, một khi ta tử vong, khởi động lại trò chơi, không còn phải tiến hóa từ bào tử nữa. Có thể lựa chọn chủng tộc gà đưa ma, phần thưởng này quả thật quá trâu bò. 2. Vĩnh viễn giữ lại chỉ tiêu. Không cần tham gia vào chế độ đào thải. 3. Ban thưởng trải nghiệm cuộc sống thứ 2. ... Đọc xong 3 mục lựa chọn, người xem vô cùng ghen tị, nhao nhao nghị luận, hạng mục tùy chọn đầu tiên lợi hại muốn chết. Hóa ra cái trò chơi này không phải là không có lựa chọn chủng tộc ban đầu. Nhưng người cần phải tiến hóa ra giống loài cường đại, sau đó mới có thể giữ lại, trở thành chủng tộc để lựa chọn. Vậy không phải trong tương lai sau này, chủng tộc ban đầu của mỗi người đều sẽ khác biệt. Người phía trên, anh bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau này khi một số đại lão tiến vào, khẳng định sẽ xuất hiện một đống lớn chủng tộc để tuyển chọn. Những kẻ yếu ớt như chúng ta, căn bản không thể tiến hóa ra giống loài cường đại được. Vừa tiến vào, chỉ có bắt đầu từ cuộc sống bao tử, quá khó, không thể trêu vào, thật sự là không thể trêu vào. Lựa chọn thứ hai thực ra cũng quá trâu. Tư cách trò chơi vĩnh viễn, tương đương với đưa cho ngươi tài nguyên trò chơi tương đương giá trị 60 vạn. Đưa cho ngươi 60 vạn nhân dân tệ, quả nhiên nhiều tiền lắm của. Mục lựa chọn thứ ba không hiểu được, tôi xem cũng không hiểu. Đúng là một mục lựa chọn thần bí. Đám người thảo luận sôi nổi, nghiên cứu về ba hạng mục tuyển chọn. Trần Văn Sơn cũng nhíu lông mày lại, âm thầm tính toán lựa chọn cái nào. Lựa chọn đầu tiên rõ ràng là vô cùng tốt, về sau không còn là hình thái bao tử, mà có hình thái chủng tộc ban đầu, đồng thời còn là gà đưa ma, cũng không phải không thể tiếp tục tiến hóa. Cho dù tiềm lực tiến hóa bị hạn chế, nhưng cũng có thể tiếp tục gia tăng cấp độ giống loài, biến thành loài chim càng kịch độc hơn. Hạng mục lựa chọn thứ hai, nhìn qua hấp dẫn nhất, có lợi ích kinh tế thực tế, nhưng rất nhanh liền bị Trần Văn Sơn bác bỏ. Hắn cảm thấy rằng với thực lực bản thân, không cần sợ hệ thống đào thải, hắn tự tin sẽ không rơi vào kết cục bị đào thải. Bởi đầu tóc của hắn cũng không phải hói không. Hạng mục lựa chọn thứ ba, mở ra trải nghiệm cuộc sống thứ hai. Chấm, có ý nghĩa gì đây? Hắn nhíu nhíu lông mày, cảm thấy không quá ổn. Do dự một lát rồi quả quyết lựa chọn hạng mục đầu tiên. Giao diện đăng nhập trò chơi dần dần biến hóa. Xuất hiện hai lựa chọn. Một là, bắt đầu cuộc sống của bao tử. Hai là, có thể chọn chủng tộc gà đưa ma. Trần Văn Sơn yên lặng nhìn đặc điểm của gà đưa ma. Hình ảnh giống như tơ liễu tản ra, biến thành một mảnh hình ảnh tinh xảo màu xanh lam đổ bộ xuống. Bên trong là một con gà trống lớn màu đỏ, cung cấp lựa chọn gà trống hay gà mái. Được tùy ý bóp mặt, lựa chọn cấu tạo thân hình bên ngoài. Trong nháy mắt, phòng livestream bùng nổ, hoa, đại lão châu bò, rốt cục cũng giống như loại game online khác. Có chức năng chỉnh hình, lựa chọn vẻ bề ngoài của chủng tộc ban đầu, không giống như chúng ta, chỉ có thể bắt đầu là sinh vật đơn tế bào. Trò chơi này ngày càng đáng sợ, thậm chí các chủng tộc ban đầu đều muốn tự mình tiến hóa ra. Trần Văn Sơn cũng không để ý tới những người chơi đang ghen tị kia. Âm thầm chỉnh hình, trong lòng rất đắc ý, thay đổi vẻ bề ngoài của gà trống trở nên cực kỳ thần tuấn. Sau đó lựa chọn đăng nhập trò chơi, xuất hiện ở bên trong sa bàn to lớn, Trần Văn Sơn tràn đầy phấn khởi, lại bắt đầu tiến hóa, rất nhanh chóng dẫn dắt quần thể của mình tiến hóa ở trong sa bàn. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, ở bên cạnh, một người khổng lồ vừa vặn bước ra khỏi cửa, đi ngang qua đường thú, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, hắn vừa vặn thấy quần thể gà đưa ma ở trên mặt đất. Khẽ ồ lên một tiếng, à hát, đây không phải là đồ ăn mà lần trước ăn sao, ăn rất ngon, lại bắt mấy con mang về nấu canh, làm thành bữa ăn khuya. Người khổng lồ xoay người, cúi đầu, từ trên trời, bàn tay to giáng xuống chộp tới, lập tức, hắn bắt đi hầu hết những con gà đưa ma này. Trần Văn Sơn, đám người trong phòng livestream, trong nháy mắt Trần Văn Sơn thấy nhức cả trứng, trở nên vô cùng bực bội. Hắn cảm thấy cả người đều không tốt, hành vi của con boss này cũng hắc khoa kỹ như vậy sao? Còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mang mối hận thù, có nghĩa là sau này, không phải mình sẽ luôn lo sợ trở thành thực đơn của hắn. Mỗi ngày đi ngang qua sẽ bắt lấy vài con sao? Hắn cắn chặt hàm răng, vô cùng đau đớn, sớm biết vậy, ta đã không tiến hóa ra mỹ vị như thế rồi. Không độc chết được hắn, còn trở thành một món ăn trên thực đơn của boss. Trần Văn Sơn vô cùng ân hận, mình không nên lựa chọn hạng mục tuyển chọn này, nên tuyển một trong hai hạng mục khác, cách chương.